Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1664, chương 1662. Xem vui vẻ sao? 114 cảm thấy chính mình trái tim nhỏ ở phanh phanh phanh nhảy. Nó đây là lần đầu tiên a làm một hệ thống như vậy khoe khoang. Hơn nữa là tại như vậy nhiều người trước mặt. Thay thế chính mình ký chủ đại đại lên tiếng. Nó thật cẩn thận nhìn thoáng qua chính mình ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc. Còn hảo, bọn họ đều không có cái gì phản ứng. 114 có nắm chắc nhiều. Nó phiêu ở Quý Bạch Mặc trước mặt, lại ở Nhan Bạch bên người bay phi. Hơi có chút giống cái loại này hùng hài tử. Tìm được rồi nhà mình ra trưởng chống lưng khoe khoang bộ dáng, mọi người chỉ cảm thấy 114 này viên. Màu đỏ sậm tiểu cầu trương dương thực, có chút lóa mắt, đồng thời cũng cảm thấy thực khiếp sợ. Bởi vì 114 lời nói thật sự là rất giống nhân loại. Nếu không phải nó cái này màu đỏ tiểu hình cầu ở trước mắt hoàng. Nói cho người khác nó là quang não hệ thống. Như vậy người khác nhất định sẽ cảm thấy đây là cái nào nhân loại hùng hài tử trong giọng nói cái. Loại này khoe khoang, cái loại này trương dương. Còn có nói làm người chát tâm cái loại cảm giác này. Mặc danh có chút thiếu tấu, mặc dù là hiện tại trí tuệ nhân tạo cũng vô pháp bắt chước ra tới, hừ. Ta chính là độc nhất vô nhị. Đương nhiên cùng những cái đó chỉ biết chấp hành mệnh lệnh trí năng không giống nhau. Các ngươi không cần đem ta cùng những cái đó trí năng nói nhập làm một. 114 đĩnh đĩnh chính mình. Tiểu ngực, hơi có chút kiêu ngạo bộ dáng. Nó không rõ lắm chính mình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Nhưng là có một chút nó rất rõ ràng. Nó khẳng định là nhất độc đáo. Nó sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào mệnh lệnh đi thương tổn chính mình ký chủ đại đại. Tuyệt không? Mặc dù hủy diệt chính mình, đế quốc quân vương vừa mới hạ đạt xong mệnh lệnh. Nghe thấy được 114 nói. Sắc mặt biến đổi, ánh mắt kinh dị không thôi nhìn 114. Yết hầu như là bị cái gì cấp ngạnh ở giống nhau, ngươi. Ngươi những lời này là có ý tứ gì? Cái gì gọi là hiện trường phát sóng trực tiếp? Kỳ thật đang nói ra những lời này thời điểm. Hắn đã mơ hồ đoán được. Hắn không nên quên chuyện này. Cái này chuyện quan trọng nhất. Như vậy chính là 114. Cái này đã sớm đã thoát khỏi bọn họ mệnh lệnh khống chế hệ thống. Nguyên bản là dùng để khống chế giám thị Nhan Bạch hệ thống. Hiện giờ lại làm phản thành Nhan Bạch trợ lực. Cái này hệ thống lúc ban đầu một cái công năng chính là phát sóng trực tiếp. Vì phương tiện, sáng tạo ra tới thời điểm, nó phát sóng trực tiếp phương diện đặc biệt cường. Có thể xuyên qua bất luận cái gì cách trở. Tự nhiên cũng bao gồm hiện tại. Lêu lêu lêu. Chính ngươi xem a, 114 một chút cũng không nghĩ cấp cái này quân vương lưu mặt mũi. Nó xem như minh bạch. Chính mình phỏng chừng là cái này quân vương sáng tạo ra tới. Nhưng là kia lại như thế nào? Nó không thích cái này chủ nhân. Ký chủ đại đại cùng Quý Bạch Mặc gặp được sự tình. Đa số phỏng chừng đều là hắn bút tích. Vì bản thân tư dục là có thể tàn sát như vậy nhiều người. Như vậy cặn bã, nó mới bất đồng tính. Dám thương tổn nó ký chủ đại đại đều nên lạnh. Thật lớn trong suốt màn hình ảo. Rậm rạp các loại nhan sắc làn đạn cơ hồ muốn hoảng mù mọi người đôi mắt nguyên lai không biết từ. Khi nào bắt đầu, nơi này hết thảy đều đã bị phát sóng trực tiếp thượng tinh võng. Toàn bộ tinh tế. Chỉ cần là có quang não người đều có thể đủ nhìn đến nơi này hết thảy. Nhan Bạch ngồi ở ghế nhỏ. Thượng, nàng vén lên góc váy. Ngước mắt nhìn những cái đó quen thuộc làn đạn. Nâng lên tay, cười tủm tỉm đối với làn đạn thượng khán giả chào hỏi, hài. Xem vui vẻ sao? Nhan Bạch mở miệng, ngươi muốn cùng bọn họ đánh một tiếng tiếp đón sao? Ngươi giống như phát hỏa ai? Nhan Bạch nhìn về phía đế quốc quân vương. Nàng chớp đôi mắt, thoạt nhìn thuần lương vô hại cực kỳ. Hết chương.